Chương 2733, 2995 thẳng thắn. Trong mấy ngày kế tiếp, tuy là ngoại giới đối với Chatler tình trạng cơ thể suy đoán đã ồn ào náo động bên trên, thế nhưng, có thể đi tới phòng bệnh tới dò hỏi Chatler nhân, vẫn là như vậy vài cái. Đại đa số người, đều bị Jans trổ cho chặn lại. Nơi này là chiến cảnh sệ vở China căn cứ, miễn là không phải tới từ Trung Quốc quan phương lực lượng, không có người có thể có ở đây không trải qua Jans trổ đồng ý dưới, liền tiến đến. Chỉ là, lời mặc dù nói như vậy, Jans trổ trên người áp lực, mấy ngày qua có thể không có chút nào tiểu. Gần nhất thế giới, cũng không quá bình. Chatler liên tiếp đụng phải tập kích sự tình, gây nên tới sóng lớn so với Jans trổ tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Loài người cực đoan tổ chức đã tại âm thầm tổ chức chúc mừng hoạt động, thậm chí còn có thừa cơ hội này còn muốn đối với chính phủ các nước tạo áp lực, uy hiếp nếu như bọn họ cùng dị nhân tiếp tục hợp tác, chờ đợi kết quả của bọn hắn chính là không bao giờ ngừng nghỉ tập kích khủng bố. Đương nhiên, bọn họ còn không có cả gan làm loạn đến công bố đối với cái này hai kiện tập kích sự tình phụ trách. Bọn họ cũng không nốc, bị chiến cảnh điểm mấu chốt ở nơi nào. Chỉ là, để bọn họ cứ như vậy không ngừng nhảy nhót xuống phía dưới, chung quy cũng là có chút kẻ đáng ghét. Chỉ là, cùng người nhân loại này cực đoan tổ chức giao tiếp, có thể không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Một cái không phải cẩn thận, sẽ diễn biến thành nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Ít chiến cảnh ở giữa tuy là nhân tài đông đúc, thế nhưng có đầu óc có năng lực, lại có thể hiểu được xử lý như thế nào loại này vi diệu sự kiện thật đúng là không nhiều lắm. Hắn nhớ muốn, cũng chỉ có thể đủ cho Lam Ma Quỷ đi một chiếc điện thoại. Cực đoan chuyện của tổ chức, để Lam Ma Quỷ đi xử lý A tin tưởng, lấy hắn năng lực, sẽ xử lý tốt những chuyện này. Chuyện này tạm thời cứ như vậy buông xuống, mà đợi Mã Nệ Tổ, còn có càng nhiều chuyện phiền phức. Loài người cực đoan tổ chức mặc dù không dễ dàng giao tiếp, thế nhưng miễn là phái Lam Ma Quỷ đi qua, liền không có vấn đề gì. Chân chính phiền thoái, nhưng vẫn là dị nhân nội bộ phân liệt tổ chức. Jans Trổ đã nhận được tin tức, những cái này phân liệt tổ chức đã tại bày ra một ít mới hành động. Bọn họ cho rằng Chatler báo thủ vì lý do, sẽ đối với người bình thường triển khai tập kích. Nghĩ vậy sự tình, Jans Trổ không khỏi liền đau cả đầu. Tập kích Chatler, sẽ là nhân loại sao lần đầu tiên thời điểm, nếu là có đến từ nhân loại quân đội chống đỡ, hai nạn máy bay là có thể làm được. Thế nhưng lần thứ hai Trung Quốc nhưng là quản chế quân giới nghiêm khắc nhất quốc gia, coi như là những cái này chân chính đại phú đại quý, trong tay cũng không khả năng kiểm giữ hỏa lực nặng vũ khí. Mà chỉ bằng những cái này súng lục nhỏ, có thể tổn thương quỷ sĩ vở dưới sự bảo vệ Chatler hướng chi, còn có cầm như vậy nhất tôn ổ mì ra cấp dị nhân ở một bên bảo vệ đâu người thường, coi như cho bọn họ đạn đạo, bọn họ có thể xúc phạm tới cầm sao ngoại trừ vũ khí hạt nhân ở ngoài, cái này cái trên thế giới, còn có cái gì vũ khí, có thể xúc phạm tới cầm gia tộc ruột chỉ bên kia đều nghe lời. Mặc dù có tin tức xưng bọn họ vẫn còn ở mở rộng nhằm vào dị nhân vũ khí, thế nhưng Jans Trổ nhưng không có quá để ở trong lòng. Mở mang thời gian dài như vậy, ngoại trừ một cái không chính chắn cơ giáp ở ngoài, còn khai phát ra tới vật gì vậy mà cái kia hay là cơ giáp, ở trong mắt của mình, bất quá là đồ chơi. Nhân loại, nhất là say đắm ở khoa học kỹ thuật trong phổ thông nhân loại, làm sao có thể lý giải, dị nhân lực lượng vĩ đại hơn nữa, gần nhất phát sinh hai chuyện này. Quả thực cùng trong nhân loại hiển quý gia tộc không có quan hệ gì. Nhằm vào những cái này thực quyền gia tộc quản chế một mực tiến hành. Tư liệu biểu hiện, bọn họ đối với chuyện này, trước đó cũng không cảm kích. Ngoại giới đều đang suy đoán, là cái gì thế lực làm được chuyện như vậy. Dị nhân cực đoan tổ chức lại sẽ làm được dạng gì phản ứng. Mà Mã Nệ Tổ, mặc dù biết là ai làm được chuyện như vậy, lại không thể nói ra. Hắn thậm chí không thể làm được phản ứng chút nào biện pháp. Ngay từ đầu hắn vẫn có lòng muốn điều tra. Thế nhưng theo càng nhiều hơn liên quan tới mãi bờ lẩn chèn lì ẹt tư liệu tới tay. Hắn lại phát hiện, chính mình cái ý nghĩ này, thật là có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Từng cái mãi bờ lẩn chèn lì ẹt, đều đại biểu cho một cái đã chết đi siêu cổ đại văn rõ ràng. Mà nghĩ đến mãi bờ lẩn chèn lì ẹt đáng sợ, Jans Trổ cũng chưa có cùng với đối kháng tâm tư. Đánh như thế nào toàn bộ thế giới dị nhân cộng lại, có thể là cái kia một tôn thần đối thủ sao Jans Trổ may mắn, chắc lơ tiến vào mãi bờ lẩn chèn lì ẹt trong, chỉ là một cá biệt sự kiện. Nếu như chuyện như vậy thiên thiên phát sinh, như vậy nhân loại thế giới chỉ sợ sớm đã xong đời. Chỉ là, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng đạo lý nhưng không phải như vậy. Nếu như nói phía trước cái gì cũng không biết cũng không sao. Thế nhưng hiện tại, ít chiến cảnh nhóm lại biết mà đến có như vậy một cái nhân vật khủng bố thế giới ở giữa, có thể trực tiếp uy hiếp được chiến cảnh giường cạnh, há cho người khác ngủ say Trung Quốc cổ nhân ngạn ngữ, hình dung gian chỗ tâm tình của giờ khắc này, thực sự là không thể tốt hơn nữa. Hắn nhớ thật lâu. Luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện bên trong, cái này mới là việc cấp bách, không phải đem chuyện nào xử lý tốt, hắn căn bản không có khác tâm tư nơi đi quản lý tỉnh. Hắn nhớ hồi lâu, cảm thấy hiện tại cách làm tốt nhất, vẫn là cái gì cũng không cần di chuyển. Hắn muốn một bên thu thập tình báo, một bên đợi. Hắn muốn xác định, ngại bỡ lần chèn lì ẹt sẽ không thực sự đối với hiện thực thế giới tạo thành uy hiếp. Chỉ là, hiện tại liên quan tới ngại bỡ lần chèn lì ẹt tình báo hay là quá ít. Thậm chí còn, liền làm sao xuất nhập ngại bỡ lần chèn lì ẹt đều là hết đường xoay sở. Hiện tại thảo luận đối phó ngại bỡ lần chèn lì ẹt sự tình, không thể nghi ngờ vẫn là rất không thực tế. Mà đang ở gian chỗ phiền não thời điểm, trên tay hắn mang theo máy truyền tin, lại đột nhiên vang lên. Trưởng quan, chắc lơ tiên sinh đã tỉnh lại, hắn nói muốn gặp ngài. Ta biết rồi, ta liền tới đây. Chắc lơ sự tình trạng không tốt, gần nhất luôn mê man, mà gần nhất phát sinh việc này, đối với chắc lơ thân thể, lại là một phen tàn phá. Chỉ là, sự tình đến rồi trình độ như vậy. Cũng nên đi tìm chắc lơ thương lượng một chút, kế tiếp làm sao bây giờ. Dù sao, coi như, hắn mới là dị nhân chân chính thủ lĩnh. Hắn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Mà hắn vạn lần không ngờ chính là, chắc lơ đem muốn nói cho hắn biết là như thế nào một cái kinh thiên tin tức. Thế giới, lại một lần nữa đến rồi bước ngoặt, tuyển trạch, sẽ quyết định thế giới tương lai phương hướng. Ngươi sẽ làm được lựa chọn như thế nào đâu, chắc lơ không biết người khác thế nào, ngược lại hắn đã tiếp cận ranh giới hỏng mất.